Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512. Chương 512: Rút ra đao tương trợ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Trương Quốc Lâm gặp Vạn Phong nhắm mắt. Lại cũng sẽ không nói, mà là đứng dậy ở khung chứa hành lý lên cầm cái kế tiếp khóa túi. Từ bên trong cầm ra hai cái bánh mì đưa cho cô gái kia một cái. Cô gái kia do dự luôn mãi cuối cùng vẫn là nhận lấy bánh mì. Mặt không thay đổi, một hớp nhỏ cắn. Cái toa xe này đại khái là đến gần phần đuôi nguyên nhân. Trong buồng xe người không có, ở giữa buồng xe nhiều người. Trừ trước đầu nối liền bộ có người đứng bên ngoài, trong buồng xe thật đúng là không mấy người. Bởi vì tối hôm qua và Loan Phượng lúc trở về đã hơn 12 giờ. Sáng sớm lại nổi lên tương đối sớm. Mới hơn 9 giờ buồn ngủ giống như lãng như nhau từng trận hướng Vạn Phong tấn công tới. Vạn Phong đem túi khóa ở trên cổ. Túi mang ở trên cánh tay trái vòng một vòng, hai tay ôm túi từ từ tiến vào mộng đẹp. Không biết lúc nào Vạn Phong bị một hồi thanh âm rất nhỏ đánh thức. Bất quá không mở mắt ra, trong lỗ tai truyền tới một người phụ nữ thanh âm yếu ớt và một ít thanh âm huyên náo. Vạn Phong đem mở mắt ra liền một kẽ hở, liền thấy được đối diện cô nương trên mặt tựa hồ có xấu hổ diễn cảm. Hai cái tay ở bàn nhỏ hạ tựa hồ ở ngăn cản cái gì. Cái này chỗ ngồi giữa bàn nhỏ là cái loại đó bàn dài. Chiều dài ở hai thước cỡ đó. Trên bàn nhỏ còn để mấy cái túi. Trương Quốc Lâm tay phải liền đặt ở cái này bàn nhỏ bên cạnh. Đầu phục trên cánh tay, nghiêng về thân thể nằm, cơ hồ đem cô nương chen ở trong góc. Vạn Phong mở mắt nhìn xem đồng hồ, bây giờ là trưa đêm một chút nữa. Trong buồng xe đã không có gì thanh âm. Vạn Phong đảo mắt nhìn chừng, phát hiện mọi người đều đã ngủ. Ở hắn ánh mắt lướt qua cô gái kia, hắn thấy cô nương trong mắt có cầu cứu ý nghĩa. Vạn Phong cúi đầu đi bàn nhỏ hạ nhìn, liền thấy Trương Quốc Lâm tay đang đặt ở cô nương trên đùi di chuyển. Cô nương một cái tay đang ngăn cản, có lẽ là phát giác cái gì. Trương Quốc Lâm ngẩng đầu lên, liền thấy Vạn Phong lấp lánh hữu thần ánh mắt. Ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi tỉnh. Trương Quốc Lâm thẳng người thu hồi tay. Vạn Phong không trả lời Trương Quốc Lâm mà nói. Ông nói gà bà nói vịt nói một câu, nguyên lai các người không phải phụ nữ. Cha con gái, Trương Quốc Lâm sững sốt một chút, tiếp tục cười hì hì nói, ai nói chúng ta không phải phụ nữ. Cha con gái, đây là ta con gái viện mà. À, các người nếu như là phụ nữ, cha con gái, vậy ngươi nhưng chính là lão xúc sinh. Bất quá như vậy ngươi cũng không phải thứ tốt gì. Như vậy ngươi coi là lão xúc sinh vẫn là coi là lão lưu manh nha. Trương Quốc Lâm mặt liền biến sắc, ngươi vật nhỏ này nói thế nào đâu. Vạn Phong cười lạnh một tiếng, đừng lấy là ta không thấy được ngươi mới vừa rồi đang làm gì. Các người căn bản cũng không phải là phụ nữ. Cha con gái, từ cô gái này vẻ mặt xem các người cũng không phải thân thích. Cũng không giống như bỏ trốn. Như đã nói qua nàng nếu là cùng ngươi như thế cái lão già kia bỏ trốn, nàng đầu nhất định là bị lừa liếm. Loại bỏ cái này hai loại có thể. Như vậy ngươi chỉ có một loại có thể tồn tại. Ngươi không phải đem nàng gạt tới chính là rẽ tới. Ngươi phải là một tên lường gạt đi. Trương Quốc Lâm mắt lộ ra hung quang. Thằng nhóc, không ngươi chuyện liền im lặng. Bớt xen vào chuyện người khác mà đi ra khỏi nhà vẫn là giả câm tốt, ha ha. Lão tử bình xanh hận nhất chính là tên lường gạt. Có thể làm được loại này táng tận thiên lương, không bằng heo chó chuyện. Người thật đúng là một lão xúc sinh, ai nha. Một cái chưa dứt sữa nhãi con lại quản dạy lão tử dỗi dãnh chuyện. Lão tử một cái tát đánh được mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Nói chuyện gặp Trương Quốc Lâm đưa tay một cái tát giống như Vạn Phong quạt tới đây. Vạn Phong cũng không né tránh. Ở Trương Quốc Lâm bàn tay rơi vào hắn trên mặt trước. phía dưới chân phải nâng lên một cước liền đá vào Trương Quốc Lâm nửa người dưới bộ vị yếu hại. Trương Quốc Lâm ngao một tiếng, sau thân thể cứng đờ. Sau đó bản lĩnh chợt che vùng châu thổ địa khu, Vạn Phong không chần chờ, một chân đạp hoàn khác, một gót chân bay lên một cước đem Trương Quốc Lâm đạp hồi hắn chỗ ngồi. Hai người xung đột thanh âm đánh thức người lân cận, bọn họ nghi ngờ nhìn che hạ âm Trương Quốc Lâm, người có phải hay không bị hắn gạt tới. Vạn Phong ánh mắt bắn thẳng đến cô gái kia. Cô nương gật đầu, đứa nhỏ, chuyện gì xảy ra, ngồi cạnh có người hỏi. Vạn Phong chỉ một cái Trương Quốc Lâm, tên này là một tên lường gạt. Vị cô nương này là hắn dễ mang tới. Tỷ tỷ này, nói một chút người gặp gỡ. Cô nương đứng lên, trong hốc mắt lệ quang trong suốt, hắn không gọi Trương Quốc Lâm. Nhưng ta cũng không biết hắn tên thật. Ta vốn là đến gì ta di nhà ghé thăm, nhưng là lạc đường, nghiêng vô tình gặp gỡ đến hắn. Hắn nói mang ta đi gì ta di nhà, liền bị hắn lừa gạt đến trên xe lửa chạy đến nơi đây. Thập niên 80 cứ việc xã hội thượng không hề thiếu người xấu, nhưng là mọi người đạo đức ranh giới cuối cùng vẫn còn ở. Khi đó đối đãi người xấu là quần tình sục sôi, tuyệt không khách khí. Có người vừa nghe hàng này là tên lường gạt, tại chỗ vén cánh tay vén tay áo, đi lên đánh đau tiểu cữu tử. Ba bốn người đem Trương Quốc Lâm đạp ngã xuống đất chính là dừng lại đạp. Đem Trương Quốc Lâm đá ra giết heo vậy thanh âm. Trên đoàn tàu nhân viên bảo vệ rốt cuộc bị kinh động. Hai cái khóa súng nhân viên bảo vệ đi tới nơi này tiết buồng xe. Tất cả dừng tay đứng dựa bên tốt, những cái kia đang quần đấu bại hoại người đều ngừng tay. Đứng một bên, một cái nhân viên bảo vệ một tay đè ở bao súng lên ở phía sau áp trận. Một cái khác nhân viên bảo vệ đi tới trước. Chuyện gì xảy ra? Vạn Phong chỉ nằm ở qua hành lang sưng mặt sưng mũi Trương Quốc Lâm. Người này là tên lường gạt, vị cô nương này là bị hắn dễ mang tới. Tên lường gạt vị cô nương này là có chuyện như vậy mà sao? Cô gái kia gật đầu, ta và hắn căn bản không biết. Nhưng là hắn gạt ta lên xe lửa liền lừa gạt tới nơi này. Nhân viên bảo vệ một tay liền đem Trương Quốc Lâm xách lên, đứng lên. Theo chúng ta đi, vị cô nương này ngươi vậy theo chúng ta tới. Chúng ta phải làm một chút rõ ràng. Tốt lắm, mọi người giải tán đi. Nhân viên bảo vệ áp giải Trương Quốc Lâm mang cô nương đi. Nhân viên bảo vệ không kêu Vạn Phong. Vạn Phong cũng không có đi theo đã qua. Bất quá bại hoại và cô nương giao cho nhân viên bảo vệ. Vạn Phong cũng yên lòng. Lúc này Vạn Phong ngồi vào cô gái kia vị trí. Vạn Phong phỏng đoán bọn họ không thể trở lại nữa. Tiểu huynh đệ, không nhìn ra nha, còn nhỏ tuổi kinh nghiệm xã hội gắng gượng phong phú nha. Có thể phát hiện tên lường gạt, giỏi không dậy nổi, chúng ta so ngươi và bọn họ ngồi chặng đường còn xa cũng không phát hiện. Lão lấy là bọn họ là phụ nữ, cha con gái. Tiểu huynh đệ còn nhỏ tuổi nhưng là hiệp can nghĩa đảm nha. Vạn Phong giữ khiêm tốn, trong lúc vô tình phát hiện, không việc gì đáng khoác lác, đặt trên người người đó phát hiện cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ước chừng nửa cái tiếng thời gian sau đó, nhân viên bảo vệ và cô gái kia lại trở về. Nhân viên bảo vệ là tới cầm cái kia Trương Quốc Lâm đồ. Cô nương là tới hướng Vạn Phong biểu thị cảm ơn. Tiểu đệ đệ, cảm ơn ngươi. Vạn Phong buồn rầu, ta lại tiểu đệ đệ liền, cảnh sát nói đến hạ cái trạm lớn lại tặng ta về nhà. Bại hoại sẽ giao lại cho cảnh sát địa phương. Ta kêu Lưu Hỷ Viện, tiểu đệ đệ ngươi tên gọi là gì, khi đó làm xong chuyện vậy đều không lưu tánh mạng. Vạn Phong vậy vừa nói ra mình tên chữ, gặp chuyện bất bình, rút ra đao tương trợ, ai phát hiện cũng sẽ không mặc kệ không để ý tới người. Cái này không coi vào đâu. Không, người nhất định phải nói cho ta tên chữ. Lưu Hỷ Viện thái độ tương đối kiên quyết. Thấy Lưu Hỷ Viện rất nhiều mình không nói, nàng liền không đi dáng điệu. không làm sao Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là nói ra mình tên chữ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/chéo-di-ou-nối-tsi-gạch-nối-tsi-eu-gạch-nối-di-gạch-nối-tao-gạch-nối-vi-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.